mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, mà thế chính thức mở ra, canh 3, bà cố nội thấy có chút lo lắng, con, kia nhưng là ngươi lão ba, ngươi lớn như vậy lực thôi hắn, vạn nhất chàng đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ, con còn tại hoảng sợ bên trong. Bất quá vẫn là trả lời mẹ hắn trong lời nói. Mẹ, hắn đã không phải ba ta, mà là một cái hội ăn nhân quái vật ai. Ngươi làm sao nói chuyện đâu? Nào có nói như vậy chính mình lão ba. Bà cố nội còn không biết tình. Đối con thực hiện cùng nói chuyện phi thường không vừa lòng chỉ trích. Con trai của nàng không trách nàng, mà là chỉ vào đã đứng lên chính diện đối với bọn họ. Dương kia trương lại muốn cắn nhân miệng rộng. Nói, mẹ, ta nói là thật, không tin ngươi xem hắn răng nanh, còn có ánh mắt hắn, bà cố nội vừa thấy. Ai mà ơi, quả thật là cái quái vật a. Nàng bạn già hiện tại chẳng những không có đồng tử tất cả đều là tròng trắng mắt cùng miệng đầy. Răng nanh, liền ngay cả dài quá không ít lão nhân ban mặt đều biến xám trắng, một điểm người bình thường khí sắc đều không có. Nàng vừa kinh vừa sợ hỏi. Này, đây là, sao lại thế này, đêm qua ngủ tiền đều hoàn hảo nha, thế nào vừa tỉnh lại liền biến thành quái vật đâu, hiện tại làm sao bây giờ là hảo, con nói, không biện pháp khác, hoặc là giết nó, hoặc là bắt nó bắt lấy trói lại đến đưa đến cục cảnh sát đi xem bọn hắn có không có biện pháp. Mẹ, ta trước ở trong này kiềm chế hắn. Người nhanh đi tìm điều thô dây thường đi lại, bà cố nội đã không có chủ ý. Đành phải nghe theo con an bày, chạy nhanh xoay người đi ra ngoài tìm dây thường đi. Như vậy hiện tượng không chỉ là các nàng này một nhà. Cả nước các nơi đều có, liền ngay cả quân bộ khu dân cư đều có vài khởi chuyện như vậy phát sinh. Có một số người nhất thời không chú ý tới, vẫn là bị cắn được hoặc là bị nắm bị thương. Bất quá miệng vết thương không phải rất lớn, bọn họ đều sẽ một điểm y hộ phương diện tri thức. Liền đơn giản xử lý miệng vết thương cùng băng bó một chút liền không xen vào nữa. Kết quả 2 giờ sau này bị thương nhân thân thể lại phát sinh biến hóa. Hữu hảo, cũng có phá hư, Trương gia Trương Duyệt tỉnh lại sau rõ ràng cảm giác được chính mình thân thể phát sinh biến hóa. Cũng may là hướng hảo phương hướng phát sinh. Nàng khác thường có thể, nàng kích động bản thân bất lực, kiếp trước nàng cũng có dị năng, bất quá là mặt thế bộc phát một tháng sau bị tang thi chảo bị thương tài kích phát. Là thổ hệ, hiện tại nàng chẳng những chiếm được dị năng, vẫn là thủy hệ biến dị băng hệ dị năng, hoa ha ha ha tương đương, nàng cao hứng phá lên cười. Bất quá chính là nở nụ cười nhất tiểu hội, mặt nàng thượng tươi cười đột nhiên vừa thu lại. Đã nàng kích phát rồi dị năng, kia đã nói lên mà thế đã bắt đầu, kiếp trước nhà nàng ngay từ đầu chỉ có Trần Khải Đông kích phát rồi dị năng. Lưu vừa vẫn như cũ vẫn là cái người thường, sau này ở một lần bảo hộ nàng thời điểm, cùng nàng giống nhau bị tang thi chảo bị thương tài kích phát ra dị năng. Nhưng là chiếu cố nàng hơn 10 năm khởi cư cuộc sống vương mẹ, lại ở mặt thế ngay từ đầu thời điểm liền biến thành tang thi. Còn kém điểm ăn chính mình, vương mẹ là ở nàng lúc còn rất nhỏ sẽ trong nhà công tác. Tự nàng mười mấy tuổi mẹ qua đời sau đại bộ phận thời gian đều là nàng ở chiếu cố chính mình. Nàng cùng vương mẹ cảm tình có thể nói không phải mẹ con hơn hẳn mẹ con. Kiếp trước nàng không đành lòng sát nàng, cuối cùng vẫn là Trần Khải Đông nhường nàng xoay người sang chỗ khác. Tài chịu đựng đau đem nàng giết chết. Nay sự tình nếu vừa muốn tái diễn một lần, kia nàng chẳng phải là, vừa muốn lại thừa nhận một lần sát hại vương mẹ đau xót. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.